Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 Mỹ nữ đánh nhau. Trịnh Trọng là Thiên Hải thị Võ Ân Bộ Phó Bộ trưởng, phụ trách toàn thị một ít trọng đại án tử, tương đương với ngày xưa Hoa Quốc tỉnh cấp thành thị võ cảnh bộ đội phó lãnh đạo, có được tương đối lớn quyền lực, thuộc hạ nắm giữ võ cảnh ít nhất cũng có mấy ngàn người. Cũng là lục cấp 8 đương nhân viên công vụ, thuộc về Thiên Hải thị thượng tầng nhân vật chung một viên. Chính là ai cũng không biết, vị này Võ Ân Bộ Phó Bộ trưởng cư nhiên sẽ là mặt vị đế quốc nội gián. Kiếp trước vài năm sau, hắn ăn trộm Thiên Hải thị 327 viện nghiên cứu rất nhiều trọng đại cơ mật. Sau đó mang theo này đó cơ mật trốn hướng mặt vị đế quốc, khiến cho thần hạ liên minh tổn thất thảm trọng, mặt vị đế quốc bởi vậy quốc lực gia tăng rồi vài phần. Trịnh Trọng càng là bằng vào cái này công lao trở thành mặt vị đế quốc một vị thiếu tướng, nắm giữ trọng binh, hô mưa gọi gió, trở thành thần hạ liên minh tâm phúc đại địch chi nhất. Trịnh Trọng cướp đoạt chính quyền án kiếp trước oanh động toàn cầu, làm thần hạ liên minh bị cực đại nhục nhã cùng tổn thất. Thành tựu thuộc về Trịnh Trọng huy hoàng, ngay cả kiếp trước luôn luôn không chú ý ngoại vật Giang Tâm Thành cũng nghe nói chuyện này. Hơn nữa chính mắt thấy lúc ấy bởi vì Trịnh Trọng sự tình ở Thiên Hải thị tạo thành giết chóc, cho nên Giang Tâm Thành đối cái này đại sự có nhất định ký ức. Bất quá nhiều năm như vậy qua đi, trọng sinh tới nay Giang Tâm Thành lại vội vàng tu luyện tăng lên, cho nên tạm thời còn không có nhớ tới chuyện này. Không nghĩ tới đêm nay ăn cơm thời điểm thế nhưng ở TV thượng thấy được Trịnh Trọng bộ trưởng, khiến cho Giang Tâm Thành lập tức nhớ tới chuyện này. Nếu Giang Tâm Thành có thể ở Trịnh Trọng mang theo rất nhiều đánh cắp cơ mật đào vong mặt vị đế quốc phía trước tố giác chuyện này, làm Trịnh Trọng bí mật cho hấp thụ ánh sáng, có thể nghĩ hắn có thể được đến cỡ nào phong phú thù lao, công lao, thịnh đường giá trị, địa vị, quyền lực, thanh danh, còn có tránh cho thần hạ liên minh gặp như vậy thảm trọng tổn thất. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành ám hạ quyết định, nếu là có thể tố giác ra Trịnh Trọng cái này u ác tính, chính mình thu hoạch tuyệt đối cực kỳ phong phú, liền tính không phải vì thần hạ liên minh, đan đan thị này đó thu hoạch đã làm cho chính mình nỗ lực một phen. Theo sau mấy ngày, mượn dùng thịnh đường đế quốc thế lực, Giang Tâm Thành kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết về Trịnh Trọng rất nhiều tin tức. Thông qua điều tra đã biết Trịnh Trọng một bí mật xào huyệt nơi mà Trịnh Trọng thường xuyên đi trước cái kia xào huyệt. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định tự mình đi trước Trịnh Trọng này sở bí mật xào huyệt tra xét một phen, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Thu Nguyệt Sơn Trang, ở vào Thiên Hải thị vùng ngoại thành dãy núi giữa, hoàn cảnh cực mỹ, con đường hẻo lánh, rất ít có người đi nơi đó. Nơi này chính là Trịnh Trọng ở Thiên Hải thị bí mật hang ổ. Giang Tâm Thành sở dĩ biết nơi này, trừ bỏ thông qua điều tra ở ngoài, chính yếu chính là nhớ lại kiếp trước ký ức. Nhớ tới Thu Nguyệt Sơn Trang là Trịnh Trọng nơi, mà ở toàn bộ Thiên Hải thị, 9 thành 9 người cũng không biết Thu Nguyệt Sơn Trang là của ai. Bất động sản chứng thượng tên cũng đều không phải là Trịnh Trọng, mà là một cái thực xa lạ tên Lý Đinh. Đến nỗi Lý Đinh là ai, trên cơ bản không ai biết. Chỉ là có người nói Lý Đinh thị phi chiến công ước tổ chức Phú Thương, mấy năm tiến đến thần hạ liên minh Thiên Hải thị du ngoạn, nhìn đến Thiên Hải thị vùng ngoại thành phong cảnh không tồi, Vì thế liền xây cất Thu Nguyệt Sơn Trang này tòa biệt thự. Chính là ai cũng không biết này tòa Thu Nguyệt Sơn Trang thế nhưng sẽ là Thiên Hải Thị Võ Ân Bộ Phó Bộ trưởng Trịnh Trọng, Lý Đinh bất quá là hắn đẩy ra một cái tiểu tốt thôi. Giang Tâm Thành ngồi xe buýt đi vào Thu Nguyệt Sơn Trang phụ cận dãy núi chung. Sau đó đi bộ tiềm nhập dãy núi, tiêu phí mấy cái giờ thời gian, đi tới Thu Nguyệt Sơn Trang. Thu Nguyệt Sơn Trang là một tòa cực đại biệt thự, phòng liên miên mấy trăm gian, chiếm địa cực lớn, theo kịp một cái bình thường đại học. Sơn Trang chung có núi giả, có hoa viên, có bể bơi, có quả lâm, có ao cá, phong cảnh cực mỹ, có thể xưng được với là thế ngoại đào nguyên. Chính là thông qua đem cảnh chung kỳ thần thức, Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác đến một đường nơi đi qua. Thu Nguyệt Sơn Trang chung quanh mai phục cảnh vệ không dưới trăm người. Trong đó không thiếu luyện cốt cảnh cao thủ. Một tòa nho nhỏ biệt thự chung quanh cư nhiên mai phục hơn trăm danh nguyên sĩ. Trong đó gần nửa đều là luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Muốn nói trong đó không có gì bí ẩn, ai sẽ tin tưởng đâu. Hơn nữa cũng chỉ có Trịnh Trọng như vậy Thiên Hải thị cao tầng, cộng thêm Mạt vị đế quốc quan trọng nội gian, mới có lớn như vậy bút tích bố trí cảnh vệ đi. Thu Nguyệt Sơn Trang phòng hộ chi nghiêm ngặt, làm Giang Tâm Thành cũng vì này kinh hãi. Nhiều như vậy nguyên sĩ thủ vệ, một khi bại lộ hành tung, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho dù lấy thực lực của hắn, cũng rất có khả năng bị vây sát tại đây. Nếu không phải vì tố giác này cọc khiếp sợ toàn cầu nội gian án, đạt được phong phú thù lao, Giang Tâm Thành vô luận như thế nào cũng sẽ không tới nơi này. Bất quá có câu nói rất đúng, phú quý hiểm trung cầu. Chỉ cần có thể tố giác Trịnh Trọng, thu hoạch chi phong cũng đáng đến như vậy nguy hiểm mà ni theo này mấy tháng cần tu khổ luyện. Giang Tâm Thành long ẩn thuật đã tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh chi cảnh. Khoảng cách đại thành chỉ có một bước xa, ẩn nấp hiệu quả cực kỳ cường hãn. Giờ này khắc này đừng nói là luyện cốt cảnh cùng giai nguyên sĩ, liền tính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cũng phát hiện không được Giang Tâm Thành. Thậm chí ngay cả hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp cường giả, ở Giang Tâm Thành toàn lực vận chuyển long ẩn thuật thời điểm, cũng khó có thể phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Cũng là vì có long ẩn thuật hộ thân, hơn nữa đem cảnh trung kỳ thần thức, Giang Tâm Thành mới dám lớn mật như thế mà độc xâm hang hổ, tìm kiếm Trịnh Trọng nhược điểm, ý đồ đem hắn này viên thần hạ liên minh đại ưu ác tính tố giác ra tới. Thật cẩn thận mà tiềm tàng, Giang Tâm Thành tốc độ rất chậm, cho dù có đem cảnh trung kỳ thần thức vì trợ lực, phạm vi mấy chục mét mảy may tất hiện. Chính là Giang Tâm Thành cũng chút nào không dám thô tâm đại ý. Thu Nguyệt Sơn Trang chung quanh cảnh vệ thật sự quá mức nghiêm mật, hơi có vô ý liền có bại lộ nguy hiểm. Giang Tâm Thành không dám thô tâm đại ý. Ngắn ngủn vài trăm thước khoảng cách, Giang Tâm Thành ước chừng lén đi mấy cái giờ, thẳng đến sắc trời tối tăm, ban đêm buông xuống, Giang Tâm Thành tốc độ mới hơi chút nhanh một ít. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc tới rồi Thu Nguyệt Sơn Trang tường viện chỗ. Nơi này tường viện rất cao, chừng mấy thước, Giang Tâm Thành căn bản không dám vượt qua. Bởi vì tường viện đầu tường còn có rất nhiều bên trong theo dõi. Đầu tường chung quanh cũng lập lòe đèn sáng, so cái khác địa phương phòng vệ càng thêm nghiêm ngặt. Cẩn thận tìm kiếm một phen sau, Giang Tâm Thành ở tường viện chung quanh phát hiện một cái đường thoát nước. Thật cẩn thận mà lén đi đến đường thoát nước phụ cận, lặng lẽ đào ra một ít bùn đất, từ mặt bên nhảy vào đường thoát nước, thông qua đường thoát nước lướt qua tường viện chướng ngại, tiến vào Thu Nguyệt Sơn Trang bên trong. Bất quá vừa mới lướt qua tường viện, Giang Tâm Thành liền ở đường thoát nước sườn phía trên đào ra một cái địa đạo, tiềm nhập bên trong, mà Giang Tâm Thành vừa mới chôn hảo. Một người luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ liền từ một khác đầu tiến vào đường thoát nước. Từ đầu tới đuôi kiểm tra lên, nếu không phải Giang Tâm Thành trốn đến mau, chỉ sợ đã bị phát hiện. Này Thu Nguyệt Sơn Trang phòng hộ chi nghiêm mật, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Theo kịp rất nhiều quân sự trọng địa, chính là càng là nghiêm mật, càng là thuyết minh này Thu Nguyệt Sơn Trang có vấn đề. Bên trong cất giấu không thể cho ai biết bí mật, Giang Tâm Thành thu hoạch liền sẽ càng lớn. Từ mặt bên đào thành động tiến vào Thu Nguyệt Sơn Trang, Giang Tâm Thành liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa là một cái thật lớn bể bơi. Mà ở bể bơi chung, đang có 5 cái nữ nhân ở đánh nhau. Không tồi, chính là có nữ nhân ở bể bơi chung đánh nhau. Hơn nữa 5 cái nữ nhân đều là có thể đánh tới 90 phân trở lên mỹ nữ. Dáng người uyển điệu, dung nhan xinh đẹp, chân dài cánh tay ngọc, mỗi người mỗi vẻ. Hết chương.